Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 642, tâm tính bảo tạc. Vấn đề không lớn, canh thứ nhất, ta, tiểu hoa sinh thiếu chút nữa quất tới, hắn hiện tại ngay cả lời mắng người đều cũng không nói ra được. 50% giảm tốc hiệu quả. Đối với một cái không có giày Rengar tới nói không thể nghi ngờ là chí mạng, mà lại đạn khói phạm vi không nhỏ, tiếp tục thời gian còn khoảng chừng 4 giây, thậm chí grip đạn khói tại lon bên trong đều coi là một cái bác. Tại chưa chữa trị trước đó tiến vào đạn khói người chơi đều sẽ có một loại ném tấm cảm giác. Sơn đen mà hắc tầm mắt để tiểu hoa sinh đã mất đi con mồi khí tức. Mà lại, lượng máu của hắn bắt đầu cuồng rơi, thiếp mặt bộc phát grip tổn thương không thể bảo là không cao, mà lại grip vị trí vừa lúc là tại Rengar nghiêng góc đối diện. Lần này quy kỹ năng trực tiếp đạn xuất tại trên vách tường, cấp tốc đàn hồi đánh ra tối đại hóa bộc phát tổn thương. Lý Mục Lơ Lăng lúc này đã đi ra tương đối an toàn khu vực. Hẳn là so Rengar bụi cỏ tấn công cực hạn khoảng cách muốn hơi lớn một chút như vậy. Nhưng Lý Mục không có dừng bước lại. Thuận thế tiến vào màu lam phương dã khu về sau, Lý Mục bắt đầu hướng mít lên phương hướng quấn. Đồng thời quan sát đến mình kỹ năng CD. Rengar cuối cùng đi ra đạn khói phạm vi. Hắn bắt đầu trốn. Giai đoạn trước Rengar đang bị động số tầng không có chồng cộng lại tình huống dưới. Tấn công khoảng cách có hạn, từ đường sông bụi cỏ không có cách nào tấn công đến mít lên binh tuyến bên trên. Cho nên hắn cũng chỉ có thể kiên trì đỉnh lấy grip tổn thương. Hướng nhà mình tháp phòng ngự hạ đi, chỗ chết người nhất chính là hiện tại Rengar thanh máu hạ tàn bạo trị giá là số 0. Chỉ có đầy tàn bạo đáng giá V kép kỹ năng hồi máu gia tốc, mới có thể để cho hắn nhanh chóng thoát ly grip phạm vi công kích. Cũng may, nam trên thân thương không có đỏ bắp, Rengar tốc độ di chuyển sẽ không nhận hạn chế. Nhưng là, mình còn giống như là muốn chết. Tiểu hoa sinh ra điểm tuyệt vọng, nhưng mà càng tuyệt vọng hơn chính là bên cạnh bóng ma bên trong đột ngột có một thân ảnh thoát ra. Một cước hung hăng dẫm tại Rengar trên mặt, ba chít chít. Rengar lượng máu bị thanh không, Lý Mục cô bê thành công, ta thấu ngươi cái miệng, cẩu vật, lão tử cứu được ngươi ngươi đoạt lão tử đầu người. Nếu như không phải tại tranh tài, MLXG tuyệt đối phải nhào tới bắt lấy Lý Mục cổ dừng lại lột. Cái này đặc meo đơn giản chính là cái sắt cô bê, đi ngang qua, có chút cấn chân, đoạt đầu người Lý Mục mặt không biến sắc tim không đập. Lúc này ta có thể đem hắn đánh sập, người không đoạt cái này đầu người đồng dạng có thể đánh. Bằng hắn tốt a, MLXG tức giận nói. Sau khi nói xong mới đột nhiên ý thức được giống như nơi nào có điểm không thích hợp. Mình câu nói này, có phải hay không có liếm chó hiểm nghi? Tuyến bên trên, nghe nói Jungle tin chết Smep cười khúc khích về nhà, hắn lại bắt đầu cười ngây ngô. Nhiệt huyết chiến đấu dây, tuyến bên trên giáo dục một cái giai đoạn trước đối tuyến năng lực bị hung hăng chặt một đao mau cai. Đơn giản không nên quá đơn giản, Smep là cái thứ nhất bị điên, Kuro vẫn luôn ở vào nửa điên nửa ngốc nghếch trạng thái. Đường dưới tổ hợp ở trên một bàn tâm thái cũng bị đánh sập. Chí ít Kareller bây giờ tâm thái đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hiện nay AOX đoàn đội trong giọng nói một mảnh vắng lặng. Mọi người tại tranh tài quá trình bên trong đều không lên tiếng. Liền ngay cả tiểu hoa sinh cũng thế. Ba trận đấu, đánh sập 5 cái tâm thái của người ta. Huống chi cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Trung hạ hai đầu tuyến đến cấp 6 thời điểm. Đối AOX mà nói ác mộng vừa mới bắt đầu. Sau 3 phút, đường dưới bộc phát chiến đấu. Ashi tiến vào trong bụi cỏ để đối thủ mất đi tầm mắt một nháy mắt vung ra đại chiêu. Tinh chuẩn không sai trúng đích Zira. Miss Fortune không có khe hở dính liền e tiếp R kỹ năng cho Zira thư thư phục phục tắm rửa một cái. Zira lượng máu như thủy ngân chút xuống. Hết lần này tới lần khác ADC thanh này mang trị liệu. Không có cách nào cho đến hắn HP bên trên tiếp tế. Karele tàn huyết thời điểm khôi phục năng lực hành động. Dùng tốc biến chạy trốn. Chỉ là trong vách tường đo bóng ma bên trong. Một viên to lớn bom trống rỗng nổ tung. Bụi mù cuồn cuộn dưới. Miss Fortune lượng máu đột nhiên thấy đáy. A tây a tây a tây a tây. Karele nghĩ niệm bàn phím. Asphé này dao động bởi vì khoảng cách nguyên nhân liền cho đến một cái R tổn thương. Hắn bị tẩy thành tàn huyết đều là cái này Miss Fortune làm. Dựa vào cái gì người ta tuyển lúc đi ra liền có thể đánh ra hiệu quả tốt như vậy đến. Đây mới là bọn hắn huấn luyện thi đấu bên trong đánh ra tới hiệu quả tốt đi. Liền xem như FKT đường dưới tổ hợp cũng bị bọn hắn bộ này đội hình đánh tè ra quần. Nhưng là hiện tại, bọn hắn chiến thuật của mình lại bị người khác lấy ra dùng. Hơn nữa còn đem bọn hắn đè xuống đất ma sát. Cái này cùng đoạt hắn bạn gái lại thuận tiện ở trên đỉnh đầu hắn kéo ngâm phân khác nhau ở chỗ nào. Dây không thấy. Smith đột nhiên mở miệng nói ra. Ở vào thảo mộc giai binh bên trong thử vương lúc này luống cuống. Đã biết phía sau có grep. Chính diện có hai cái tráng hán. Cầu dây vị trí. Trong lòng suy nghĩ đồng thời thử vương cấp tốc triệt thoái phía sau đến tháp phòng ngự dưới. Đồng thời hướng nhà mình hậu phương Melfi trong bụi cỏ ném đi một phát e. Bên trong không có một ai. Rất bình thường an toàn. Chỉ là dưới góc phải nhỏ phía trên địa đồ thuộc về đồng đội thanh máu lại tại cuồng rơi. Đầy máu Oriana trong khoảnh khắc rớt xuống hơn phân nửa. Chỉ còn lại một phần tư không đến tình trạng. Dây tại mít lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì thử vương liên tục không ngừng nói. Bóng ma bên trong, một viên to lớn pháo tường ngăn đánh vào Oriana yếu ớt thân thể bên trên. Oriana màn hình đột nhiên biến thành đen. Đáng thương em bé, một mình sâu lâu tiểu long MLXG thần thái ở giữa tràn ngập thương hại. Quá thảm rồi. Chủ quy lơ lăng V kép đi lên một bộ tiêu chuẩn liên chiêu QAI đem Oriana đánh thành tàn phế. Sau đó dây theo sát phía sau một pháo tiễn hắn thăng thiên. Lại là hoàn mỹ dính liền. Hiện tại xác 5 người trạng thái lửa nóng. AOX trước 2 trận phản kháng để bọn hắn đều có chút hưng phấn. Cái này so đánh ANX thời điểm kích thích nhiều. Hậu trường phòng nghỉ. AOS huấn luyện viên ôm đầu. Không có, lại không. Giai đoạn trước 2/0, 1 lớp lăng, 1/0 dây, 1/0, 1 jungle. Riêng phần mình thu được một cái trợ công AD cùng phụ trợ. Lúc này mới 8 phút a, lại là loại này 4/0 bắt đầu. Kinh tế ngược lại là không có lạc hậu quá nhiều. Chỉ có không đến 3.000 khối dáng vẻ. So trước hai thanh hơi tốt một chút, nhưng xác cái này đội hình nếu như là muốn đánh nhanh tiết tấu lời nói. Bọn hắn thật gánh không được a. Đây là điển hình bốc miểu sát lưu đội hình. 10 phút tiết điểm bên trên, mid lane Oriana bị đi ngang qua Ash một phát đại chiêu trúng đích. Kuro tốc độ phản ứng đã rất nhanh, bởi vì hắn thấy được lớp lăng tại hướng bên này tới gần. Cho nên hắn trực tiếp thanh tẩy dây dài, cấp tốc hướng về sau rút lui, nhưng lớp lăng vẫn là dẫm tới. WQAA, bởi vì khoảng cách không đủ nguyên nhân, Lý Mục không có vung ra dây xích, quăng cũng là lãng phí, trống rỗng tăng thêm một cái sâu xấu thao tác không cần thiết. Lôi đình hiệu quả phát động, nhưng ở kịp thời cho đến mình hộ thuẫn tình huống dưới. Oriana lượng máu cũng chỉ là rơi mất một nửa, nhưng mà còn không đợi Kuro buông lỏng một hơi. Pháo cùng trung cực bạo đạn cơ hồ cùng một thời gian trên không trung nổ bể ra tới. Oriana hơn phân nửa lượng máu trong nháy mắt bốc hơi, đồng thời còn có đi tới trợ giúp tiểu hoa sinh. đầy máu tiểu hoa sinh, HP sụt giảm hơn phân nửa, run rẩy hướng về sau rút lui. Nếu như nói phép bổ trợ hẻm núi anh hùng có cảm xúc nhỏ như vậy, đậu phộng lúc này điều khiển Rengar tất nhiên là què lấy chân. Ha ha ha, không quan hệ, kéo tới 50 phút đồng hồ chúng ta có thể thắng. Nhìn xem tàn huyết mình, tiểu hoa sinh cười quỷ dị cười, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,